Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh mỉm cười dịu dàng. Em tên gì? Em tên Tiểu Minh. Vậy nhà em ở đâu? Nhà em ở gần bờ sông cuối làng đó. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Và dường như trong cuộc trò chuyện đó không có cô. Cô giống như một người dư thừa vậy. Không chịu được việc cho mình làm người ngoài cuộc, cô đành lên tiếng. Tiểu Minh, tại sao em ở đây? Nghe cô hỏi, Tiểu Minh liền thay đổi sắc mặt. Cậu cau mày lại, nhăn nhó đáp. Đâu liên quan đến chị chứ. Câu trả lời của Tiểu Minh khiến cho cô có chút ngại ngùng. Dường như cậu có ác cảm với cô. Có lẽ cô đã giáng bùa lên người, khiến Tiểu Minh đau đớn, đã làm cho cậu dè chừng với cô hơn. Thấy cô có vẻ khó xử, anh liền giải vây. Tại sao em lại ở đây? Dạ có một cái gì đẹp đẹp dẫn em đến đó. Nghe Tiểu Minh nói, cả anh và cô đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu cậu đang nói tới ai. Cô định hỏi rõ xem người phụ nữ đó hình dáng như thế nào, thì từ bên ngoài giọng nói của Tiểu Nhi vang lên, khiến cho cô giật mình. Đồng thời Tiểu Minh và anh cũng biến mất đi. Thiếu phu nhân à? Tôi ở đây nè. Cô nói lớn ra hiệu cho Tiểu Nhi biết mình đang ở trong phòng bếp. Vừa nghe thấy tiếng cô, Tiểu Nhi vội vã chạy vào bên trong, trán dễ nhại mồ hôi, như thể đã chạy một quãng đường rất xa. Giọng nói ngắt quãng hỏi: Thiếu phu nhân, cô đã đi đâu vậy? Thấy Tiểu Nhi đang mất sức, cô vỗ nhẹ vào lưng, rót một cốc nước đưa cho cô ta, rồi nói: Chỉ là tôi nghe thấy tiếng hét của bà Tư, cho nên mới chạy đến đây xem tình hình thôi. Tiểu Nhi cầm ly nước cô đưa uống một hơi cạn sạch, không còn một giọt. Sau khi bình tĩnh hơn, hơi thở cũng trở lại như bình thường, Tiểu Nhi mới nói: Thiếu phu nhân à, chuyện ở đây không liên quan đến chúng ta đâu, tốt nhất ta nên về phòng thôi. Mặc dù cô còn có nhiều điều muốn hỏi rõ Tiểu Minh, nhưng thấy thái độ kiên quyết muốn đưa cô về phòng của Tiểu Nhi, cô đành phải thuận theo. Hạ Phi vừa bước chân ra khỏi cửa bếp thì một giọng nói vang lên thoang thoảng bên tai cô, thì thầm nhắn nhủ một điều gì đó. Bùa. Như có một dự cảm không lạnh, cô bất giác quay về đằng sau thì thấy trên sàn có một lá bùa màu vàng. Có lẽ nó rơi ra khi cô lấy dán lên người Tiểu Minh. Cô nhanh chóng nhặt nó lên rồi nhét vào trong tay áo để không ai phát hiện ra, rồi cứ vậy cùng Tiểu Nhi trở về phòng. Như thường lệ, Tiểu Nhi chỉ dẫn cô đến trước cửa phòng, rồi ngay sau đó lập tức rời đi, để cho cô một mình đứng trước thềm cửa. Đang định đẩy cửa bước vào trong thì vẫn là giọng nói ấy vang lên bên tai cô một lần nữa. Đêm nay canh ba. Giọng nói đó vừa dứt, cô liền quay sang nhìn tứ phía, nhưng không hề thấy ai. Kể từ khi cô bước chân vào Lục gia, biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Có lẽ điều làm cho cô hối hận nhất lúc bấy giờ không phải là gả vào nhà họ Lục, mà là tự tay mở đôi mắt âm dương của mình ra. Hạ Phi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Ở giữa căn phòng, cô thấy anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Cô quay lưng lại, khép chặt cửa, rồi hỏi anh: Anh vẫn đang thắc mắc chuyện ai là người dẫn Tiểu Minh đến đây sao? Anh thấy có điều gì đó không ổn ở đây đó. Lục Huy vừa nói vừa nhíu đôi lông mày lại. Cả nhà họ Lục này chỉ có mỗi con ma là anh. Ngoài anh ra thì còn ai có thể dẫn Tiểu Minh đến đây? Hơn nữa vì mục đích gì mà phải làm như vậy? Cả anh và cô đều chìm trong những câu hỏi ưu tư đó, không ai nói với ai câu gì. Sau một hồi im lặng, cô chợt nhớ ra điều mà giọng nói kỳ lạ khi nãy đã nhắn nhủ. Cô liền hỏi anh: Lục Huy, tối nay anh có thể ở lại đây được không? Cô hỏi vậy là có chủ đích riêng của mình. Dù có hơi ngượng nhưng vẫn phải nói thật, cô muốn anh ở lại đây đêm nay. Không phải động lòng, mà vì cô cảm thấy không được an toàn. Những lá bùa của cô có hay mấy câu thần chú cô học được, căn bản chỉ áp dụng với những con ma có thể nhìn thấy. Còn ở đây chỉ là một giọng nói thoảng qua bên tai, không tài nào xác định. Anh bất ngờ hỏi lại khi nghe cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net